Tu La Vũ Thần, chương 3541, chính diện giao chiến. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng cái kia lôi đỉnh, chính là màu tím, không chỉ có lóa mắt, nó uy thế càng là bao trùm hư không. Trọng yếu nhất là, khi cái kia màu tím lôi đỉnh xuất hiện về sau, Khổng Điền Huệ Tu Vi cũng là từ nhất phẩm tôn giả tăng lên tới nhị phẩm tôn giả từ lôi thần thể. Khổng Điền Huệ, lại tu luyện đến loại tình trạng này. Lúc này, Đạm Thai Ẩm Tiệm cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bọn người, đều là thần sắc khẽ động. Bọn hắn biết cái kia màu tím lôi đỉnh chính là Khổng Điền Huệ thần lực trời cho. Mà thiên tích thần thể lực lượng mạnh yếu cùng người sở hữu năng lực tương quan. Thực lực đủ cường đại người, hoàn toàn có thể vận dụng thần lực trời cho tăng một phẩm tu vi. Thần thể vương thành người, vốn là đối thần lực trời cho vận dụng có thành tựu cực cao cùng đặc biệt phương pháp tu luyện. Như Khổng Điền Huệ dạng này thiên tài có thể vận dụng thần lực trời cho tăng một phẩm tu vi, cũng là tại mọi người chỗ trong dự liệu. Động lòng người nhóm không nghĩ tới, tại vận dụng thần lực trời cho tăng lên nhất phẩm tu vi về sau, nó chiến lực thế mà còn chiếm được tăng cường. Oanh, đấm ra một quyền, hư không đều bị chấn nát. Trong điện quang hỏa thạch Khổng Điền Huệ đã là đi vào Sở Phong phụ cận, đồng thời chính diện oanh đánh một quyền. Nhưng mà đấm ra một quyền về sau, Khổng Điền Huệ lại là đem cái kia khó chịu ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Người cái tên này, nguyên lai, Sở Phong không chỉ có tránh qua tránh né Khổng Điền Huệ thế công, lúc này còn đứng ở Khổng Điền Huệ sau lưng. Bất quá tại Sở Phong trên trán lại bắt đầu khởi động thần chữ lôi văn. Tại thần chữ lôi văn phun trào đồng thời, Sở Phong tu vi cũng là từ nhất phẩm tôn giả tăng lên tới nhị phẩm tôn giả. Nguyên nhân chính là tu vi đạt được tăng lên, Sở Phong tài năng tùy tiện tránh thoát Khổng Điền Huệ thế công. Nhưng Khổng Điền Huệ kỳ thật đã sớm nghe nói, Sở Phong là nắm giữ lấy thần phạt huyền công, hơn nữa có thể tăng một phẩm tu vi. Cho nên chỉ là như thế cũng sẽ không làm Khổng Điền Huệ như thế khó chịu. Khổng Điền Huệ sở dĩ như thế khó chịu chính là bởi vì, Sở Phong giờ phút này, liền đứng tại cái kia la bàn biên giới bên trên. Rời đi la bàn, liền đem không nhận la bàn hạn chế, lúc kia phóng xuất ra giới linh, Khổng Điền Huệ liền không cách nào cùng Sở Phong chống lại. Nhưng Sở Phong, rõ ràng có thể rời đi la bàn, nhưng hắn lại vẫn cứ lựa chọn không rời đi. Đây là đối Khổng Điền Huệ, chính là đỏ lòa lòa khiêu khích. Lại có thể cách la bàn mà không rời, Sở Phong, ngươi có ý tứ gì, ngươi đây là xem thường ta sao? Khổng Điền Huệ tức giận hỏi, không phải xem thường ngươi, mà là muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Thế nhân chỉ biết là ta Sở Phong giới linh chi thuật có chút tạo nghệ. Nhưng trên thực tế ta Sở Phong chính là lấy tu võ làm chủ. Rất lâu không có thống khoái vận dùng vũ lực, hôm nay muốn dùng một chút. Sở Phong đang khi nói chuyện còn hướng về phía trước bước ra mấy bước, cố ý đi về tới trong la bàn. Nãi nãi, lại dám như thế khinh thị tại ta. Chấm, ta hôm nay nhất định phải để ngươi biết ta Khổng Điền Huệ lợi hại. Bá, Khổng Điền Huệ đang khi nói chuyện cổ tay truyền một cái, một thanh trường kiếm màu xanh, liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trường kiếm kia xuất hiện về sau, nó quanh mình hư không, đều sinh ra đặc biệt kích thích, liền năng lượng thiên địa, đều thụ nó ảnh hưởng mà sinh ra biến hóa. Góc truyện audio.com, mà nhìn thấy thanh trường kiếm này về sau tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Cái kia chính là, một thanh nửa thành tôn binh. Nửa thành tôn binh, gì nó vật chân quý, Khổng Điền Huệ dạng này tiểu bối, lại có thể nắm giữ. Mọi người vừa ước ao vừa đố kỵ, nhưng cùng lúc lại cũng không thể không tán thưởng, thần thể vương thành thực lực, nếu không có thực lực hùng hậu, há sẽ cho tiểu bối, phân phối chân quý như thế binh khí. Nửa thành tôn binh nơi tay, Khổng Điền Huệ chiến lực lập tức tăng nhiều. Hắn không tiếp tục nhiều cái gì, mà là mũi kiếm nhắm ngay Sở Phong, trực tiếp đâm tới. Bá bá bá, trong lúc nhất thời kiếm quang bay tán loạn, như mưa to gió lớn, bao trùm cái kia phương thiên địa, la bàn bên ngoài, đều là kiếm ảnh đầy trời. Khổng Điền Huệ thế công cực mạnh, kiếm pháp xuất chúng, đó có thể thấy được hắn đối cái này thanh nửa thành tôn binh, đã là vận dụng tự nhiên. Nhưng Khổng Điền Huệ càng là biểu hiện mạnh mẽ, mọi người càng là sợ hãi thán phục, ngay cả Đạm Thai Ẩm Tiệm bực này nhân vật ánh mắt cũng là càng phát ra ngoài ý muốn. Nửa thành tôn binh nơi tay Khổng Điền Huệ, chiến lực đạt được tăng lên cực lớn, hắn thế công càng là nước chảy mây trôi. Nhưng chính là như thế Khổng Điền Huệ, vậy mà khó thương Sở Phong mảy may. Điều này khiến mọi người không thể không sợ hãi thán phục, Sở Phong kinh nghiệm chiến đấu ra sao nó cao minh, cái này chiến lực cũng là xa phi thường người có thể so sánh. Tay không tấc sắt lại có thể chống lại cầm trong tay nửa thành tôn binh Khổng Điền Huệ, như thế chiến lực quá mức kinh người, chẳng lẽ nói đây cũng là thần phạt huyền công lực lượng. Lúc này, ngay cả nhân vật thế hệ trước nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt đã không chỉ có là tán thưởng còn có bội phục. Không nói trước thần phạt huyền công vô cùng chân quý, coi như có thể tu luyện cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện, thần phạt huyền công vốn là rất khó. Chuyện này, mọi người đều biết. Cho nên, Sở Phong có thể nắm giữ lấy thần phạt huyền công, thu hoạch được mạnh mẽ như thế chiến lực chính là Sở Phong bản sự của mình. Đây là thiên phú dương hiện, một phen thế công không có kết quả phía dưới, Khổng Điền Huệ cũng là bay ngược mà đi, rơi vào bên trong la bàn. Khá lắm, ngươi ngược lại là có chút bản lãnh, đã như vậy, vậy ta Khổng Điền Huệ cần phải không khách khí, lần này nhất định phải đánh ngươi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Oanh, bỗng nhiên, Khổng Điền Huệ trên thân, phun ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng màu tím nhanh chóng co vào, lại hội tụ thành quang mang áo giáp che trùm lên trên người hắn. Cái kia khôi giáp chính là quang mang thể cùng màu tím lôi đỉnh trùng điệp phía dưới, tựa như từ lôi áo giáp bình thường, cực kỳ lóa mắt. Nhưng trọng yếu nhất là, lúc này Khổng Điền Huệ chiến lực vậy mà lại tăng lên nữa. Đã là từ nhị phẩm tôn giả tăng lên tới tam phẩm tôn giả tình trạng. Không cần suy nghĩ nhiều, mọi người cũng là biết Khổng Điền Huệ cái này lại tăng lên nữa lực lượng, cũng không phải là thần lực trời cho, dù sao mạnh hơn thần lực trời cho, vậy không có khả năng liên tục tăng lên hai phẩm tu vi. Cho nên, Khổng Điền Huệ lúc này trên thân quang mang áo giáp chính là chí bảo. Khổng Điền Huệ, là bằng vào chí bảo lực lượng, lại tăng lên nữa tu vi. Cái này, Sở Phong nên khi ứng đối ra sao đâu? Chẳng lẽ nói, trên người hắn vậy có thể tăng cao tu vi chí bảo không thành? Góc truyện audio.com, mọi người nhìn về phía Sở Phong, phát hiện Sở Phong lại không có sợ hãi, trong lúc nhất thời, không khỏi suy đoán. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.